Dược thần truy thế, tuyệt sắc không gian sư, tác giả, Đãi Hàn Cung, thực hiện, Thư viện báo, chương 90, đối thoại kết thúc, tự nhiên là liêu cánh tay đánh nhau thời điểm Money chính là. Hai vị thuộc nữ đương nhiên là có bản thân duy mỹ đấu pháp. Như trước không ôn không hòa bề ngoài hạ, ẩn chứa sắc bén âm độc sát khí, đã xé rách mặt, kia làm gì trang thanh thuần. Màu bạc trường kiếm giao long bàn phi vũ, trường kiếm, phun ra nuốt vào hỏa diễm coi như theo địa ngục vươn đầu lưỡi. Phô trương kêu gào, trải qua kim lực thêm vào nhuyễn kiếm, sắc bén cùng kiếm khí lăng liệt mấy lần, hơn nữa thân kiếm thậm chí tương đề cao tốc độ cùng lảng tránh không khí lực cản phong thuộc tính. Tinh thạch, cờ như yên vũ động đứng lên, càng thêm linh hoạt lại sát khí bức người. Nhẹ nhàng linh động kiếm pháp phong tỏa từ tang lăng sở hữu đường lui. Bất đắc dĩ gian, phải chính diện nghênh địch. Hảo, kia tạm thời lấy cương mãnh làm cho nàng thua tâm phục khẩu phục đi. Đối phó cơ như yên, nàng còn không tiếc vụng trộm sử dụng không gian thiên phú. Theo từ tang lăng mặc niệm khẩu quyết, theo của nàng tiền phương, đột nhiên xuất hiện một đạo băng chi thác nước. Vô số băng theo thác nước rơi xuống, như cửu thiên huyền hà, hướng về cơ như yên phần mềm rơi xuống, đình đình đang đang, băng đánh nhuyễn kiếm thanh âm không dứt bên tai, đó là tại như vậy không ngừng va chạm, băng thoát phá vì đầy trời băng tiết, lại lấy quỷ dị tốc độ nhanh chóng ngưng tụ, nháy mắt liền giữ lấy trường thi một nửa không gian, đem cơ như yên thổi quét đi vào, đặt mình trong băng tiết gió lốc chi. Cơ như yên đã bất chấp đối phó tử tang lăng, mà là đem song kiếm vũ kín không kẽ hở, kham kham bảo vệ bản thân toàn thân. Cùng lúc đó, linh lực lưu chuyển gian, đám đám hỏa diễm theo của nàng quanh thân tụ khởi, thệ muốn đem băng tiết biến thành hơi nước, muốn hỏa, thành toàn nàng tốt lắm. Tử tang lăng tay áo dài vũ động gian, vô số đám mãnh liệt hỏa hoa từ trên trời giáng xuống. Xoay tròn phi vũ ở băng tiết chi, nhất thời, mỗi một đóa trong suốt nhỏ vụn băng tiết đều chiếu ra một đóa màu đỏ hỏa diễm chi hoa. Quả thực là đẹp mắt, nhưng mà này đó hỏa diễm lại rất mau chẳng ở cùng một chỗ. Một vòng, hình thành hơn 10 đạo hỏa diễm chi tường, đem cơ như yên bao quanh vây quanh, còn không nhận thua sao? Tử tăng lăng khóe môi vi câu, tâm niệm truyền âm phi đô. Nhất thời, nhất đám không đồng dạng như vậy hỏa diễm xen lẫn ở tầng tầng quyển lửa chi. Hướng cơ như yên nhẹ bổng bay đi, tựa hồ không có gì bất đồng, đã có loại làm cho người ta tim đập đột nhiên mau cảm giác. Cơ như yên dựa vào trực giác, đem nhuyễn kiếm cách chắn một chỗ không chớp mắt vị trí. Cảm giác thân kiếm run nhẹ nhẹ, ở vừa tiếp xúc công phu. Trải qua kim lực thêm vào mũi kiếm lại có rất nhỏ vết rách. Ở cơ như yên ngắn ngủi tim đập mạnh và loạn nhịp gian. Không biết khi nào, tầng tầng quyển lửa đã ngưng kết thành một đạo hỏa chi nhà giam. Thiên địa hạ, đem nàng bao quanh vây quanh. Nhận thua sao, nàng rõ ràng cảm giác được dưới đài cặp kia lạnh nhạt ánh mắt. Ở nàng lâm vào nguy cơ khi, như trước không có nửa phần gợn sóng. Nàng không cam lòng a, bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên, từ hắn dần dần bày ra hơn người phong tư sau, trong ánh mắt nàng liền rốt cuộc nhìn không tới người khác. Nhưng là, trước mắt này nha đầu lại dễ dàng cướp đi của hắn tầm mắt, làm cho nàng lần đầu tiên có bản thân này nọ bị người đoạt đi. Muốn hủy diệt người kia xúc động, nhưng là, gần nhất mấy ngày qua. Nàng rõ ràng cảm giác được của hắn biến hóa, hắn trong mắt đã không có nha đầu này, nhưng là, vì sao hiện thời nhìn đến nàng đặt mình trong hiểm cảnh? Như trước không có nửa điểm động dung, chẳng lẽ hơn 10 năm làm bạn, cho hắn này lãnh huyết người đến nói, căn bản không coi là cái gì sao? Chính là nàng cả trái tim đã trả giá, tuy rằng những năm gần đây, hắn chưa bao giờ chủ động thân cận cho nàng. Khả của hắn bên người cũng theo không có người chiếm cứ. Làm cho nàng cảm thấy, chỉ cần nàng lại hơi chút nỗ lực một chút, cái kia vị trí, là của nàng, như vậy, tạm thời đánh cuộc một keo tốt lắm. hắn lạnh như băng mà đạm mạc tính cách, có phải hay không bởi vì nàng sinh mệnh nguy hiểm, mà hơi chút ngoại lệ đâu? Hoặc là, vận khí tốt lời nói. Hắn hiện thời đối cái kia nha đầu tựa hồ đã không có đặc biệt hứng thú. Nàng nếu thương ở tại cái kia nha đầu thủ, hắn là phủ hội triệt để buông đã từng đối nha đầu kia quan tâm. Nghĩ đến này, Cờ Như Yên đột nhiên buông tha cho chống cự, coi như thoát lực thông thường hoảng ngã xuống, tùy ý hỏa chi nhà giam đem nàng vây quanh, cuối cùng cắn nuốt này, đủ ngoan. Tử Tăng Lăng hoàn toàn thật không ngờ sẽ là như thế kết quả. Nhưng mà, của nàng hỏa chi nhà giam đã hình thành, cho dù nàng mạnh mẽ thu hồi, cũng cần thời gian, nhưng hôm nay Cơ Như Yên này tình huống, là một khắc cũng chờ không được, nàng như thế thích trạc diễm, thậm chí dùng sinh mệnh đi đổ. Tử Tăng Lăng hơi hơi có chút động dung, thân phận đổi chỗ. Nàng tự hỏi tuyệt đối sẽ không như thế lấy bản thân sinh mệnh đùa. Bất quá, Cờ Như Yên quyết không thể có việc. Không nói đến nàng nếu là làm nàng bị thương nặng, tương đương không duyên cớ vì mặt trời sắp lặn Tử Tang thế gia tạo Đãi Hàn cung như vậy cường địch. Lại nói Cờ Như Yên những năm gần đây, là vô nhai đại lục nhiều như vậy hệ thiếu niên tâm nữ thần. Nàng bị thương nàng. Còn không biết có bao nhiêu người hội ám xuống tay với nàng. Xem ra, chỉ có duy nhất một con đường kính. Tử Tăng Lăng lấy cuộc đời tốc độ nhanh nhất hướng Cơ Như Yên bay đi. Mà hỏa linh không gian còn lại là lấy thuấn di bàn tốc độ nhanh chóng đem hỏa chi nhà giam mở ra. Một mặt chỗ hổng, theo chỗ hổng, vừa mới tới rồi Tử Tăng Lăng phi thân mà vào. Đem đã yếu đuối Cơ Như Yên nâng dậy, lại ngay sau đó. Đã ôm lấy Cơ Như Yên xuất hiện tại hỏa lao ở ngoài. Toàn bộ quá trình, cho dù chàng ngoại tuyệt thế cường giả, cũng chỉ sẽ cho rằng Tử Tăng Lăng là mạnh mẽ thu hồi lửa cháy. Mà nhìn không ra gì hỏa linh không gian dấu vết, thắng bại đã phân, kết giới mở ra, Tử Tăng Lăng đem té xỉu Cơ Như Yên giao cho tiến đến Cơ Như Xuyên. Cảm ơn Tử Tăng tiểu thư ở thời khắc mấu chốt cứu tiểu muội. Cờ Như Xuyên diện mạo Cơ Như Yên kém cỏi vài phần. Bất quá màu sắc ôn lương, tựa hồ là cái đơn giản tính tình, nhị điện hạ không khách khí, vừa mới cũng là ta học nghệ không tinh, kém chút thu không được mà bị thương tiểu công chúa, may mắn tiểu công chúa không có việc gì, bằng không, ta còn thực không tốt đồng cơ cung chủ giao cho. Tử Tang Lăng một mặt lễ phép nói, chờ tiểu công chúa tỉnh. Thay ta nói với nàng thanh thật có lỗi, Tử Tăng tiểu thư quá khách khí. Cờ Như Xuyên vội vàng nâng dậy Cơ Như Yên, đang muốn rời khỏi khán đài khu vực, đã thấy muội muội lông mi run rẩy, đôi mắt đẹp đã mở. Như Yên, ta mang ngươi hồi biệt viện nghỉ ngơi một chút. Nhị ca, không cần, ta chỉ là vừa vặn có chút thoát lực mà thôi. Cơ Như Yên tránh ra Cơ Như Xuyên. Bản thân đứng lên tứ quốc hội thử vài ngày như vậy. Ta cũng không muốn lỡ mất, ta đã không có việc gì, làm cho ta trở về tiếp tục xem tái đi. Muội muội, không cần tùy hứng, Cờ Như Xuyên hơi hơi nhíu mày. Nhị ca, ta thật sự không có việc gì. Cờ Như Yên mâu hơi hơi nổi lên hơi nước nhị ca. Ngươi nhường ta nhìn xem đi. Được rồi, đều y ngươi. Cờ Như Xuyên bất đắc dĩ, đợi lát nữa nhường tam đệ cho ngươi một viên đan dược hảo hảo điều trị. Một chút nhị ca thật tốt. Cờ Như Yên cười, hướng khán đài tuyển thủ tịch đi đến. Nhưng mà, tươi cười lại càng thê lương. Của nàng mạo hiểm đích xác hấp dẫn Trạc Diệm ánh mắt. Chính là, ánh mắt của hắn bên trong. Không có nàng muốn gì đó. Hết chương.